Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 48, Trương Tiếu lúc này bị Trương Vân Thư nói làm cho thực xấu hổ. Vân Thư, ngươi trước đứng lên đi. Chúng ta lại nghĩ cách tối hôm qua thượng phát hiện kia cổ thi thể là Trương Tiếu phụ trách kiểm nghiệm. Cục cảnh sát rất nhiều người đều ở truyền thuyết là hồng y nữ quỷ giết người. Thậm chí đã có chút người sợ hãi thành giả. Nàng đã trở lại, trấn Trương gia người đều biết là nàng đã trở lại. Trương Tiếu cả một đêm cũng chưa ngủ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ Lý Nghiên sự tình. Thật là nàng đã trở lại sao? Nàng vì cái gì vẫn luôn không chịu ra tới thấy chính mình một mặt đâu? Tiếu ca, lúc này, Trương Vân Thư thanh âm đánh gãy Trương Tiếu suy nghĩ. Ta không biết ngươi cùng nàng năm đó đã xảy ra cái gì. Nhưng là ta biết, biểu tỷ kỳ thật thích ngươi là ngươi. Biểu tỷ cũng không thích cái kia người thành phố. Là người kia khi dễ nàng. Hại nàng nha, ngươi nói cái gì? Nghe được Trương Vân Thư những lời này, Trương Tiếu thần sắc lập tức đại biến. Hắn mở to hai mắt nhìn, biểu tình kích động vội vàng nhìn Trương Vân Thư. Ngươi gặp qua nàng có phải hay không? Nàng đều nói cho ngươi cái gì? Trương Tiếu đem Trương Vân Thư từ trên mặt đất kéo lên, dùng sức lay động nàng hai vai. Trương lão ca, lúc này Vương Niệm Bình đột nhiên vọt đi vào, kéo ra Trương Tiếu tay. Lão ca, ngươi đừng kích động, có nói cái gì chúng ta chậm rãi nói, đúng vậy. Tất cả mọi người đều tưởng giải quyết vấn đề mà thôi, Ninh Hoan Tâm lúc này cũng đi vào đi đỡ. Trương Vân Thư, Ninh Tiểu Thư, Trương Vân Thư đối đoàn phim người hiện tại đã phi thường chán ghét. Nhưng là đối Ninh Hoan Tâm lại rất là bình thản. Bạch Vân Tử đạo trưởng đã đi tìm tộc trưởng. Trương lão ca, kỳ thật năm đó sự tình còn có khác nội tình. Ninh Hoan Tâm đem chính mình biết đến cùng suy đoán sự tình nói một lần. Trương Tiếu cả người suy sụp ngồi ở một bên, mà Vương Niệm Bình tắc vẻ mặt giật mình mở to hai mắt nhìn. Này chuyện xưa quá quanh co, quá khó bề phân biệt. Không nghĩ tới trấn Trương gia còn cất giấu như vậy một đoạn chuyện cũ. Là ta, lúc này, Trương Tiếu ngồi ở một bên nhịn không được tự trách. Nếu không phải ta mang theo Phong Viện tới trong núi, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Lý Nghiên sẽ không chết, thôn Lý gia cũng sẽ không đã không có. Sở hữu tội nghiệt đều là bởi vì ta. Trương lão ca nhìn đến vẻ mặt nếp nhăn Trương Tiếu lão lệ tung hoành bộ dáng, Vương Niệm Bình nhịn không được thở dài đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhân sinh chính là như vậy, có rất nhiều sự tình là chúng ta vô pháp đoán trước. Lão ca ngươi cũng không thể tất cả đều quái ở trên người mình. Vương Niệm Bình cũng vẫn luôn đối chính mình cái kia quyết định canh cánh trong lòng. Nhưng là đã xảy ra, chính là đã xảy ra. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là bổ cứu đi. Buổi tối, đạo trưởng khả năng liền phải đi thu phục Lý Nghiên hồn phách. Đến lúc đó Trương lão ca cùng chúng ta cùng đi. Nói không chừng có thể cảm hóa Lý Nghiên, siêu độ nàng tiến vào luân hồi đâu. Hảo. Ta đi, ta nhất định sẽ đi thấy nàng cuối cùng một mặt. Nhất định sẽ. Trương Tiếu lúc này cho đã mắt đều là kiên định quang mang. Hơn 20 năm Ani A Nghiên, chúng ta rốt cuộc lại muốn gặp lại. Nhìn đến Trương Tiếu trong ánh mắt chớp động phức tạp khẩn trương cảm xúc, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại thời gian còn sớm. Trương lão ca nếu không đi mua bộ quần áo, lý cắt tóc, mấy năm nay, Trương Tiếu vẫn luôn một người, Từ lúc bắt đầu soái khí tiểu tử, biến thành hiện giờ cái này đầy mặt nếp nhăn tử quỷ. Hắn giờ này khắc này thật là có chút khẩn trương, tưởng tượng đến liền phải nhìn thấy Lý Nghiên, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Ninh Hoan tâm nói, thật sự nói đến hắn tâm khảm, hắn hy vọng chính mình có thể bằng tốt trạng thái đi gặp nàng. Này có lẽ chính là chính mình sinh thời cuối cùng một lần cơ hội. Hết chương.